Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457, chương 457, đánh cha ngươi ngươi muốn như nào? Không hổ là đạo thần cảnh Đông Phương, con bé nghịch ngợm. Cung điện bên trong, gặp cái kia điện cửa nổ nát vụn, Vương Khai sắc mặt lập tức trầm xuống, từ bắt đầu liền minh bạch, tự thân tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng. Nhưng cũng không nghĩ tới nàng lại hội lợi hại như vậy. Nơi đây di tích tên gọi đạo thần di tích. Như thế cũng liền chứng minh. Di tích chi chủ cùng Đông Phương Tử Yên ở vào cùng cấp tầng thứ. Mà bây giờ, lại là ngay cả đạo thần di tích đều không ngăn trở được nàng. Vương Khai bây giờ nghĩ hoàn toàn là nên như thế nào rời đi di tích. Không phải vậy chẳng phải là muốn chết ở chỗ này rồi. Cho dù huyết mạch có thể tái sinh. Nhưng Vương Khai hay là không muốn nếm thử tử vong tư vị. Chủ yếu là quá rơi mặt mũi. Giáo chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Lỗ Thiên sắc mặt trắng bệch, nói không sợ đó là giả. Không đa nghi hạ cũng coi là triệt để thấy rõ Vương Khai. Trước đó còn nói lợi hại như vậy. Hoàn toàn là đang khoác lác bức nha. Một bên Dương Uy, càng là sắc mặt cực kỳ khó coi. Chẳng nói vừa mới liền không nên đi theo chạy vào. Nói như vậy, cũng không trở thành sẽ bị Đông Phương Tử Yên cho rằng là Vương Khai đồng đảng. Nhưng mà, hiện tại nói cái gì đều thì đã trễ. Ha ha, không cần lo lắng. Bất quá là chỉ là đạo thần cảnh mà thôi. Bản giáo chủ nếu muốn giết nàng, cũng chỉ là động động ngón tay sự tình. Vương Khai chắp hai tay sau lưng. Thần sắc ra vẻ cười nhạt nói. Ánh mắt lại là quét mắt cung điện bốn phía. Tìm kiếm lấy có thể rời đi lối ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến nhất phẩm đạo chủ cảnh. Đều đến tình cảnh như thế. Thế mà còn có thể thổi ngưu bức. Lỗ Thiên cùng Dương Uy cùng nhau im lặng đến cực điểm. Cho dù là sư vương kim nhất. Đều là tuyệt vọng ngồi trên mặt đất. Như đến bây giờ, vẫn không rõ Vương Khai tính cách. Vậy thì thật sự là ngu ngốc rồi. Trong cung điện cực kỳ rộng lớn. Ngoại trừ cột cung điện bên ngoài. Liền chỉ còn hạ cung điện cửa chính đối diện cuối một chương trong suốt hàn băng cái bàn. Cùng tại bàn phía sau một chương hàn băng ghế dài. Vương Khai gặp cái kia hàn băng trên bàn cũng không một vật. Sắc mặt lập tức càng đen chìm. Bất quá. Nếu là nhìn kỹ, lại có thể phát hiện tại cái kia trên ghế, đang có lấy một khỏa đen kịt hạt châu, cũng liền nửa cái lớn chừng bàn tay. Các ngươi ai muốn nơi đây truyền thừa? Vương Khai hai mắt hơi nheo lại, thần sắc có chút nghiền ngẫm mà hỏi. Tuy nói Lỗ Thiên chỉ là tiên đế tầng thứ, còn chưa ngưng kết xuất đạo, tu luyện này truyền thừa, tất nhiên cực kỳ có lợi, nhưng Dương Uy cùng Kim Nhất. Cũng là Hoán Thiên giáo một viên, mặc dù có trên dưới thuộc chức vị, nhưng Vương Khai vẫn là muốn làm đến đối xử như nhau. Ta không cần, ta chỉ muốn biết như thế nào từ nơi này ra ngoài. Dương Uy Đông đưa đầu nói, thân là chí tôn cấp thể chất, cũng đã thành tựu thần đạo cảnh, tự thân sở tu đạo cũng đã ngưng tụ, tự nhiên sẽ không dễ dàng lựa chọn những người khác đạo tới tu luyện. Huống chi. Nơi đây bên trong di tích khảo nghiệm đều xảo trá tai quái. Cùng thuần dương bá thể hoàn toàn không phù hợp. Kim Nhất cũng là giơ lên móng vuốt lắc lắc. Âm thanh khàn giọng nói ra. Ta cũng không cần. Nhân loại truyền thừa. Ta không thể tu luyện. Đã các ngươi hai cái không cần. Cái kia bản trưởng lão liền cố mà làm tiếp nhận. Ngày sau cũng đừng nói bản trưởng lão không để cho lấy các ngươi. Lỗ Thiên khụ khụ hai âm thanh. Chính là nhìn về phía Vương Khai. Dương Uy cùng Kim Nhất nghe vậy đều là xem thường không thôi. Ám đạo loại kia truyền thừa. Cho dù đưa tới cửa. Đều là sẽ không cần. Ngẫm lại bên trong di tích xảo trá thế công. Liền có thể nhìn ra. Di tích chi chủ. Tuyệt không phải người lương thiện. Nó truyền thừa. Cũng tất nhiên chẳng tốt đẹp gì. Vương Khai. Người ngược lại tiếp tục trốn nha. Bạch. Bỗng nhiên, chỉ gặp tại trước cửa điện, một đạo tử váy thân ảnh chậm rãi đi đến, Đông Phương Tử Yên cái kia băng hàn con ngươi, từ đầu đến cuối, đều tại nhìn chòng chọc vào Vương Khai. Cái kia mãnh liệt sát ý, cực kỳ kinh người. Bạch, bạch, Dương Uy cùng Kim Nhất Đồng loạt sắc mặt siết chặt đứng dậy. Đề phòng không thôi nhìn qua nàng, cho dù rõ ràng không phải là đối thủ của nàng, cũng không thể ngồi chờ chết. Đông Phương Tử Yên, ngươi chẳng lẽ có đặc thù đam mê sao? Thế mà để bản giáo chủ tiếp tục trốn, ngươi tốt từ phía sau truy sao? Nếu là ngươi thật coi trọng bản giáo chủ, rất không cần phải như thế. Ngươi chỉ cần điểm điểm đầu, bản giáo chủ có thể cùng ngươi một đêm triền miên. Vương Khai hai mắt hơi nheo lại, ngữ khí có chút mỉa mai cười lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 100 điểm. Lỗ Thiên bọn người nghe vậy lập tức khuôn mặt cứng nhắc. Thần sắc kinh ngạc nhìn lấy Vương Khai. Rất khó tưởng tượng. Đều bị một vị đạo thần cảnh ngăn ở cửa. Lại còn có thể thổi ra ngưu bức đến. Thật chẳng lẽ không sợ chết sao? Bạch. Lại nhìn cái kia Đông Phương Tử Yên. Đã khí thân thể mềm mại hơi run rẩy lấy, đôi mắt đẹp bên trong hàn mang chợt hiện. Lúc này yêu kiều một âm thanh, chính là cua trường kiếm cách không bổ dưới. Dâm tặc, chết đi, hưu, theo một đạo sen lẫn hỏa diễm kiếm quang bổ kích mà đến. Vương Khai lập tức đồng tử đột nhiên co rụt lại, lật tay liền đem tay bên trên treo thông thiên tháp lấy dưới. Đàn bà thúi. Ngươi coi bản giáo chủ còn sợ ngươi sao? Bạch, đinh đương, trong khoảnh khắc, liền gặp kia kiếm quang bổ vào thông thiên tháp phía trên. Đạo đạo hỏa tinh nổ ra, chỉ nghe một đạo kim thuộc giao kích chi âm thanh. Thông thiên tháp chính là bị sinh sinh đánh lùi trở về. Oa ô, thông thiên tháp bay ngược mà quay về, đem Vương Khai ngay tiếp theo va chạm lật bay lên, hung hăng đâm vào trên cột cung điện. Há mồm một ngụm máu tươi phun ra. Thông thiên tháp. Người vậy mà thân hoài thông thiên tháp. Người đến cùng là ai? Đông Phương Tử Yên đôi mắt đẹp giật mình. Vung lên trường kiếm định công kích động tác. Cũng là đột nhiên dừng lại. Khụ khụ. Vương Khai sắc mặt trắng bệch đứng dậy. Thân thể lắc lư mấy dưới. Mới là dựa vào cột cung điện đứng vững. Lật tay đem cái kia thông thiên tháp chiêu nhập lòng bàn tay. Nghe vậy cười lành lạnh nói, xem ra ngươi biết đến ngược lại là thật nhiều sao? Cho dù là ngươi phụ hoàng, Đông Hoang chi chủ Đông Hoàng, nếu dám đối bản giáo chủ không tuân theo, cũng có thể tùy ý đánh hắn. Ngươi tin hay không tin? Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến nhị phẩm đạo chủ cảnh. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức nghe Đông Phương Tử Yên mắt quang thiểm thước. Này diện xa hạ ẩn tàng môi mỏng, đều là bị răng ngà cắn ra dấu ấn. Gắt gao nhìn chằm chằm thông thiên tháp. Lãnh lãnh yêu kiều nói. Không tin. Ba, vừa mới nói xong, liền thấy Vương Khai giơ tay lên tát mình một cái. Như thế một màn, lập tức khiến cho Đông Phương Tử Yên nhãn quang kinh ngạc không thôi. Một bên Dương Uy cùng Lỗ Thiên cùng Kim Nhất, càng là kinh ngạc tại chỗ. Bản giáo chủ hiện tại liền đánh cha ngươi. Ngươi muốn như nào? Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút vui sướng cười to nói. Bạch, cho tới bây giờ, Đông Phương Tử Yên bọn người mới là hiểu được. Nguyên lai Vương Khai từ đầu tới đuôi, đều là đánh lấy như mục đích này. Tát mình một cái, lại vẫn cứ nói là đánh Đông Phương Tử Yên phụ hoàng Đông Hoàng. Vương Khai, ta không giết ngươi, thề không làm người, cho dù thân ngươi hoài thông thiên tháp, cũng khó có thể sống sót. Chết đi, Đông Phương Tử Yên kiều thanh giận dữ mắng mỏ, nhãn quang xấu hổ đến cực điểm huy kiếm lần nữa bổ dưới. Hưu, theo kiếm quang xuyên thấu mà ra, nó bổ sung uy năng, lại là so với vừa mới còn cường hãn hơn mấy lần. Cho dù thông thiên tháp có thể ngăn cản. Vương Khai cũng thế tất khó mà còn sống. Đông Hoàng gia tiểu oa oa. Quá mức làm can. Nhưng cũng không phải là chuyện tốt. Ngoặc kép. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.